Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4197, chương 4200, kế hoạch định ra. Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả đột nhiên chết, hơn nữa còn là bị Bạch Vũ Triết giết chết. Ở đây những người này tự nhiên không nguyện ý tin tưởng. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết trước người thanh trường kiếm kia, cảm thấy không tin cũng phải tin tưởng. Kia là thượng phẩm thiên thần khí Thiền Dực Ma Kiếm, chính là Phệ Thiên Ma Vương binh khí, dùng mấy trăm vạn năm chưa từng rời khỏi người. Nếu như nói Phệ Thiên Ma Vương kiếm bị Bạch Vũ Triết cho đoạt, người kỳ thật không có việc gì. Loại kết quả này bọn hắn càng không thể tin tưởng. Cho nên Phệ Thiên Ma Vương đúng là chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Mà lại loại chuyện này Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng không cần thiết nói dối. Dù sao mạo hiểm là chính hắn. Vuốt rõ ràng phía trên những tình huống này sau đó, lập tức tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, dựa theo nói như vậy, kia Bạch Vũ Triết thực lực chẳng phải là so với bọn hắn còn mạnh hơn rồi. Ý nghĩ này vừa ra tới, rất nhiều người đều cảm giác có chút khó lòng chấp nhận. Cũng không phải là đố kỵ người tài, mà là Bạch Vũ Triết tu luyện tới hiện tại mới bao nhiêu tuổi a? Trong bọn họ trẻ tuổi nhất, cũng mấy trăm ngàn năm qua đi, Bạch Vũ Triết mới mấy ngàn tuổi đâu. Nhìn xem nhân gia thành tựu, luyện đan luyện độc hiện tại cũng là thần giới thứ nhất. Kết quả tự thân sức chiến đấu còn đã không thể so bọn hắn kém. Như thế vừa so sánh, đột nhiên đã cảm thấy chính mình căn bản không xứng với thiên tài hai chữ này. Chênh lệch thật lớn a. Bạch Vũ Triết thấy mọi người không nói gì, thế là hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Đến thời điểm vãn bối sẽ dùng một đối một quyết chiến phương thức khởi xướng khiêu chiến. Tin tưởng huyết nguyệt ma giáo lại thế nào muốn giấu tài cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngươi thật sự có nắm chắc, tại một đối một tình huống phía dưới, đánh bại huyết nguyệt ma giáo bên trong bất kỳ người nào sao? Kim Vực Phong y nguyên không thế nào dám tin tưởng, không có nắm chắc, nhưng là vãn bối có nắm chắc bảo mệnh. Mà lại, ở trong đó cũng còn có văn chương có thể làm. Bạch Vũ Triết như nói thật nói, cuối cùng một trận thương lượng sau đó, đại gia cũng liền đồng ý biện pháp này, liền ngay cả Cổ Nguyên cũng không có đặc biệt phản đối. Bởi vì hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết, kỳ thật biện pháp này, đối với bọn hắn lần này thảo luận hạch tâm, cũng y nguyên không tính hoàn toàn hợp khẩu vị. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có những biện pháp khác. Tối thiểu nhất làm như vậy, quả thật có thể để huyết nguyệt ma giáo thực lực tổng hợp lần nữa suy yếu. Để bọn hắn sĩ khí lần nữa gặp đả kích, nói tóm lại cũng coi là một lựa chọn. Cuối cùng, chuyện này liền tạm thời như thế định ra. Bất quá phải chờ tới Thiên Lam Đại Đế bế quan sau đó lại xuất phát. Để Bạch Vũ Triết không nghĩ tới chính là Thiên Lam Đại Đế đang bế quan thời điểm, thế mà mời hắn cùng một chỗ. Chuyện này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Lam Đại Đế làm ra cái này mời, rất có thể là muốn đối hắn tiến hành chỉ điểm. Về phần những người khác, tại ngày thứ hai đều riêng phần mình trở về. Cổ Nguyên cũng về Tử Tiêu Cung đi, cũng chỉ có Thẩm Tử Kiếm có chút niệm niệm không bỏ. Nghe nói Bạch Vũ Triết nói tới kế hoạch sau đó, kỳ thật hắn cũng rất muốn tham dự, chỉ bất quá hắn thực lực xác thực còn không có đạt tới trình độ kia. Thẩm Ngạo Thiên là không thể nào để hắn đi. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế đồng thời xếp bằng ở gian kia trong tĩnh thất. Thiên Lam Đại Đế chỉ nói là một câu, để Bạch Vũ Triết lời đầu tiên đi tu luyện. Mà chính hắn thì là phục dụng một mai cực phẩm thiên thần đan, cũng bắt đầu tĩnh tọa hấp thu. Bạch Vũ Triết cũng không có đi tu luyện thần lực của mình, mà là không ngừng lĩnh hội chính mình đại đạo. Tương đối mà nói đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đại đạo đi lên, cái khác đều không phải vấn đề. Thần lực phương diện đối với đồng dạng người tu hành đến nói có lẽ rất phiền phức,